Chương 1187, bất đắc dĩ nói. Bên cạnh hài tử không biết lúc này mã đồ ạ kỳ dạ cùng Trương Lương là đang làm gì, nhưng nhìn đến xoay tròn một mã mặt trên ngồi hai cái đại nhân, bọn họ cũng hiểu được rất thú vị, vui vẻ cười. Phần này tiếng cười đã ở trong lúc bất chi bất giác lây lúc này mã đồ ạ kỳ dạ, để cho nàng trầm tĩnh lại. Bộ dáng như vậy thứ nhất, mới có phù hợp ngay từ đầu thời điểm, Trương Lương đối với nàng ý tưởng. Nhìn thấy mã đồ ạ kỳ dạ dáng dấp thoạt nhìn quả thực so trước đó muốn vui vẻ rất nhiều, lúc này Trương Lương cuối cùng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, khắc còn không nói, có thể thấy được mã đồ ạ kỳ dạ cái bộ dáng này, hắn cảm thấy đây đã là phi thường đáng giá nhất kiện chuyện. Dạ như lúc này mã đồ ạ kỳ dạ biểu hiện ra không muốn ý hợp tác, lúc này Trương Lương cũng sẽ không cảm thấy chút nào hết ý dù sao, cái này không phải một cái đơn giản sự tình. Nhất là đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói. Xoay tròn trên ngựa gỗ, không có mấy người đại nhân, thậm chí có thể nói, nơi đây bình thường đều là hài tử thiên hạ, thế nhưng đó cũng là tương đối mà nói, giả như là một đôi trẻ tuổi tiểu tình nhân, mọi người cũng sẽ tò mò xem hai người bọn họ mắt, sau đó đầu đi chúc phúc ánh mắt. Cũng tỉ như giống như là bộ dáng như hiện tại cha NG Thà Y, làm Trương Lương cùng mã đổ ạ kỳ giả sống chung một chỗ thời điểm. Mọi người thấy chỉ là trước mắt hai cái này thiếu nam thiếu nữ răng dấp, trong lòng của bọn họ cũng đã nhiều hơn vài phần chúc phúc ý tưởng. Phải biết là, nhìn trước mắt Trương Lương cùng mã đồ ạ kỳ giả người, có thể không phải vẹn vẹn là tại chỗ mấy người này mà thôi. So sánh mà nói, những thứ khác mấy người hài tử, đã ở len lén nhìn bọn họ. Không biết vì sao, Trương Lương cùng mã đồ ạ kỳ giả hai cái này rõ ràng như vậy niên kỷ nếu so với bọn họ lớn nhiều như vậy đại nhân cũng ngồi ở trên ngựa gỗ. Thế nhưng rất nhanh, mấy hài tử này đã bị Trương Lương vài cái đùa bọn họ tiểu ma thuật hấp dẫn. Bất quá một lát sau, Trương Lương liền thu ăn xong những đứa trẻ này tâm, ở nơi này dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, những đứa trẻ này nhìn trước mắt Trương Lương răng rớp, càng làm cho lúc này Trương Lương trong chốc lát danh tiếng không hay. Cho dù là Trương Lương mình cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là thuận tay khoa tay múa chân một cái hai cái này tiểu ma thuật, liền bị những đứa trẻ này như vậy hoan nghênh, thật sự là để hắn tự thân cảm giác được bất đắc dĩ. Phải biết là, ở bây giờ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cho dù là lúc này Trương Lương, cũng không dám tùy tiện khẳng định, vào lúc này dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, chính mình đối với trước mặt những hài tử này, có thể tạo thành tốt biết bao ảnh hưởng. Thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng ở nơi đây đùa những đứa trẻ này là thú. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, những hài tử này tiếng cười, có thể cho mã đồ ạ kỳ dạ tâm tình thay đổi xong một ít. Đây cũng là Trương Lương phía trước quan sát mã đồ ạ kỳ dạ cho ra khái niệm, cũng không biết nên nữ nhân đều là trời sinh có mẫu tính hay là thế nào lấy. Là mã đồ ạ kỳ dạ nghe những hài tử này tiếng cười thời điểm, nàng nhíu chặt chân mày sẽ hơi chút giãn ra vài phần. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Lương mới có thể nghĩ đến đi đùa những đứa trẻ này hài lòng, bằng không, bình thường tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương có thể không phải ý nghĩa thực sự sẽ đi lấy lòng những hài tử này. Dù sao, Trương Lương cũng không phải cỡ nào thích hài tử người, chẳng qua là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn mới có thể biểu hiện ra vài phần như vậy ý tứ hàm xúc tới mà thôi. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này bọn nhỏ đã tràn đầy ánh mắt sùng bái. Bọn họ làm sao cũng không có biện pháp tưởng tượng, một người có thể dễ dàng đem mấy thứ cho biến mất, sau đó lại thuận tay từ phía sau lưng móc ra. Bộ dáng như vậy lợi hại kỹ xảo, quá khứ bọn họ chỉ là ở trên TV chứng kiến, thế nhưng bây giờ ở Trương Lương trên người chứng kiến, loại này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, cũng là khiến cái này bọn nhỏ không ngừng đều to lại một cái nhân tố. Đối với Trương Lương mà nói, điều này cũng không có gì phức tạp kỹ xảo. Trên thực tế, loại này tiểu ma thuật, chỉ là cần một chút phụ trợ kỹ xảo có thể làm được. Giả như tốc độ tay không đủ nhanh, còn có thể dựa vào phụ trợ đạo cụ, thế nhưng dựa theo Trương Lương tay tốc độ, biến hóa loại này tiểu ma thuật nhất định chính là nửa phút sự tình, căn bản là một chút độ khó cũng không có, còn muốn cái gì phụ trợ đạo cụ. Có thể chính là tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương nhìn trước mắt những đứa trẻ này dáng dấp thời điểm. Càng là cảm thấy vài phần thú vị cảm giác, dù sao, so sánh mà nói, đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, thật là không có gì hảo tại ý thực sự không được, còn có sau lưng hệ thống có thể giúp Trương Lương, Nói về, bộ dáng như vậy có tính không là hay là công khí tư dụng lúc này Trương Lương còn không biết kết quả sẽ như thế nào, chỉ là đối với này. Lúc hắn mà nói, sẽ có vài phần tò mò cảm giác, cũng không biết lúc này những người khác là thế nào nghĩ, thế nhưng, bất kể là nói như thế nào, vào lúc này Trương Lương trong mắt, cũng là cảm thấy bộ dáng như vậy đùa những hài tử này vẫn là rất có vài phần ý tứ. Nhất là tại dạng này tử có thể dẫn tới bên cạnh mình mã đồ ạ kỳ dạ vui vẻ tình huống bên dưới, cũng không biết lúc này nàng đang làm cái gì. Nhìn trước mắt Trương Lương, mã đồ ạ kỳ dạ lẳng lặng xuất thần, xoay tròn một mã đã tại trong lúc bất chi bất giác dừng lại, mà bọn nhỏ cũng sớm đã quay chung quanh ở tại Trương Lương bên cạnh, trên mặt của bọn họ tất cả đều là nụ cười, nhìn trước mắt Trương Lương, nét mặt tràn đầy mong đợi thần tình. Giả như trước khi nói Trương Lương ma thuật hãy để cho những người khác cảm thấy không gì hơn cái này thời điểm, tiếp đó, Trương Lương tiểu kinh vui không ngừng, thì là để một ít ra nạ gạ tổ ánh mắt cũng không nhịn được nhìn lại. Bất quá, rất bất đắc dĩ chính là, khi nhìn đến biến ma thuật thời điểm, bọn họ còn là muốn len lén quay đầu đi, dường như đối với lần này ai cũng quan tâm giống nhau, dáng vẻ như vậy tình huống xuất hiện, cũng là để lúc này mã đồ ạ kỳ dạ cảm thấy vài phần thú vị địa phương. Được rồi, hôm nay biểu diễn ảo thuật xong, mọi người mỗi người trở về đi. Trương Lương nhìn một chút bên cạnh mã đồ ạ kỳ dạ, đang xoay tròn một mã dừng lại thời điểm, vừa lúc kết thúc công việc, cười đối với bên cạnh bọn nhỏ nói rằng, để tất cả mọi người mỗi người trở về thì tốt. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này bọn nhỏ còn không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, bọn họ hôm nay lúc đầu chỉ là tới ngồi một chút xoay tròn một mã, không có nghĩ tới là... lại có thể thấy được trước mắt xuất sắc như vậy lộ ra ma thuật, thật sự là vật siêu giá trị.